À, đây là thê tử của tại hạ, họ Phan, tên Kim Liên, là con gái triệu phú Kim Khánh Thành ở phía trước. Tây Môn Khánh cười giới thiệu, sắc mặt Diệp Vô Thần đặc sắc thôi rồi, rất lâu đều không nói thêm nổi một chữ nào nữa. Tây Môn Khánh thấy vẻ mặt quái dị của hắn, hỏi. Trông nét mặt của Diệp công tử, lẽ nào từng gặp qua thê tử của ta? Diệp Vô Thần vội xua tay. Không có, ta chỉ cảm thấy Tây Môn huynh và vị phân tiểu thư này thật là nhân gian tuyệt phối hiếm có, nhất thời cảm thán mà thôi. Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên còn là phu thê, đây không phải tuyệt phối thì là cái gì? Cách chương.